đầy ngón tay nóng ấm có lúc lướt qua vành tai, dừng lại trong phút chốc ngắn ngủi rồi lại lướt đi. Cách Trương.